Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1040: Bộ Tài nguyên Nhân lực. Chương 402: Bộ Tài nguyên Nhân lực. Chờ một chút. Các ngươi sản xuất đến cùng là thương phẩm gì? Từ trước đó trải qua hộ khách phục vụ bộ thời điểm điện tử dê đã cảm giác được có chút không thích hợp. Mà khi nhìn đến phía dưới kia nhiều quá phận server sau phần này không thích hợp, cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Thẳng đến Khâu Minh giới thiệu đến bộ phận thiết kế, điện tử dê coi như phản ứng chậm nữa, cũng rốt cục đoán được Thịnh Đường Morgan sản xuất thương phẩm là cái gì. Người Nhân Bản, nơi này là các ngươi người Nhân Bản nơi sản sinh. Nhưng mà vượt quá điện tử dê ngoài ý muốn chính là Khâu Minh nghe vậy lại lắc đầu. Không, không phải, không phải người Nhân Bản. Đó là cái gì? Chẳng lẽ lại là cỡ lớn thực cảnh tuyến lên mạng du lịch? Khâu Minh không nói gì, mà là đã quét thẻ tiến vào bộ phận thiết kế. Cùng trước đó hai cái mấy nơi khác biệt, bộ phận thiết kế lại là một loại khác phong cách. Tiến vào bên trong đầu tiên cảm nhận được liền là yên tĩnh. Đại khái là vì cho sáng tác người phục vụ. Nơi này bị thiết kế thành từng cái pha lê phòng, có thể tự động điều tiết pha lê nhan sắc, thẳng đi ra bên ngoài hoàn toàn nhìn không thấy. Mặt khác còn sử dụng đặc thù yên lặng pha lê, coi như vượt qua 100 điểm bối trong thanh âm cũng hoàn toàn nghe không được. Trừ cái đó ra, điện tử dê còn chứng kiến mấy cái đang tìm linh cảm kịch ra. Bọn hắn từ server bên trong điều lấy ra một mảnh quảng trường video tư liệu. Về sau xem xét tỉ mỉ lấy bên trong mỗi người sinh hoạt quỹ tích. Thử từ đó sàng chọn ra có thể sử dụng tài liệu. Điện tử dê thậm chí còn tại hành lang một bên khác thấy được một gian to lớn hình ảnh thất. Bên trong có trên ngàn khối màn hình. Tại phát hình cư xá tất cả hộ gia đình sinh hoạt trạng thái. Loại trình độ này video giám sát đã trái với pháp luật đi. Điện tử dê thần sắc khẽ biến nói. Không, cũng không có trái với pháp luật. Khâu Minh nói, trong video mỗi người đều là tự nguyện. Bọn hắn đều ký tên tự nguyện thu thập tin tức hiệp nghị. Tại sao có thể có loại nào đồ vật? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Người chưa nghe nói qua đồ vật còn có rất nhiều. Khâu Minh nói, nhưng mà bọn chúng đều là thật sự tồn tại. Ta biết Thịnh Đường Morgan tại sản xuất cùng bán ra người Nhân Bản, đó cũng không phải bí mật gì. Điện tử dê cố gắng chấn định nói, ta chỉ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua sản xuất quá trình mà thôi. Cho nên trí nhớ của bọn hắn liền là như thế bị biên soạn ra tới sao? Không. Bọn hắn chủ muốn ký ức là căn cứ hộ khách cần bị biên soạn. Bây giờ tại làm được chỉ là đem bọn hắn tận lực hoàn mỹ dung nhập xã hội mà thôi. Không làm cho chính bọn hắn cùng trong xã hội sinh hoạt những người khác cảnh giác. Về sau còn muốn tiến hành nhất trí tính kiểm trắc, bảo đảm bọn hắn kinh nghiệm cuộc sống không cùng một khu sinh hoạt những người khác tướng mâu. Thuẫn. Người Nhân Bản ký ức biên soạn có phiền toái như vậy sao? Điện tử dê nói, ta nghe nói đồng dạng người Nhân Bản đều là trực tiếp sử dụng cố định mô bản. Phản đang xuất hiện vấn đề chỉ cần một lần nữa lại biên soạn một lần là được rồi. Người nói loại tình huống kia cũng là tồn tại. Bất quá bình thường là từ bên ngoài kia tòa nhà Thịnh Đường Morgan trong cao ốc đến xử lý. Kia! Tại các ngươi nơi này sản xuất chính là loại thứ hai người Nhân Bản sao? Liền là giống Từ Thiến như thế. Không có định vị khí cùng phía sau cổ mã hóa. Nhìn liền giống như người bình thường người Nhân Bản. Dựa theo ngươi lý giải là như vậy. Khâu Minh gật đầu. Điện tử dê lại là có chút nóng nảy. Ngươi là cố ý sao? Mang bọn ta một cái bộ môn tham quan. Chúng ta đối với các ngươi sản xuất người Nhân Bản tình huống cũng không quan tâm. Chúng ta chỉ muốn phải nhanh mang đi Từ Thiến. Ta chỉ là tại các ngươi cùng Từ Thiến gặp nhau trước tận lực giúp đỡ bọn ngươi hiểu rõ tự thân vị trí tình trạng mà thôi. mà lại ta cũng không có nói sai. Cái này đích xác là nhìn thấy Từ Thiến nhanh nhất, mà lại là an toàn nhất một con đường. Các ngươi chỉ là còn cần nỗ lực một chút xíu kiên nhẫn. Khâu Minh vừa nói một bên mang theo Trương Hằng cùng điện tử dê đi qua những cái kia hoặc sáng hoặc tối pha lê phòng. Chỉ một gian cửa lớn màu xám. Trong này là chất kiểm bộ. Bất quá đã chúng ta tại thời gian đang gấp, liền không tiến vào. Dù sao các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được bên trong là làm cái gì. Tóm lại liền là đối sản phẩm tính cách, kỹ năng, tâm tình chập chờn chờ các mặt tiến hành khảo thí. Trung thực rằng, ta cảm thấy các ngươi bọn gia hỏa này rất hỗn đản. Người nhân bản cùng người bình thường kỳ thật cũng không có quá lớn khác nhau đi. Chỉ là một cái là máy móc nở, một cái là tự nhiên sinh nở. Chúng ta đều có giống nhau thân thể cấu tạo cùng DNA kết cấu. Điện tử dê nói, nhưng là các ngươi lại đem cái sau thuần túy xem như thương phẩm mà đối đãi. Tùy ý xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn. Nói hay lắm, chỉ là ta phải uốn nắn một điểm. Chúng ta chưa từng có ép buộc qua bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì. Khâu Minh giang tay ra. Ba người trong lúc bất chi bất giác đã nhanh muốn tiếp cận trước đó nhìn thấy đầu kia trong suốt. Đường hầm, lại xuyên qua hai cánh cửa, cùng một đoạn thang cuốn về sau. Không cần Khâu Minh giới thiệu, điện tử dê đã thấy xa xa khối kia bảng hướng dẫn. Trên đó viết bộ tài nguyên nhân lực, điện tử dê không khỏi lại có chút bận tâm bắt đầu. Trước đó bọn hắn đã trải qua không số ít môn. Cũng nhìn được rất nhiều tại làm việc ở đây nhân viên. Nhưng là trừ tại trước đài đôi kia song bào thai nơi đó gặp điểm phiền phức bên ngoài. Trước ngực công tác chứng minh còn không có lộ nhi qua nhân bánh. Tại làm việc ở đây người mỗi cái nhìn đều rất bận. Tựa hồ cũng không rảnh đi quan tâm những người khác. Chớ nói chi là vẫn là những ngành khác người. Nhưng là bất luận cái gì công ty bộ tài nguyên nhân lực nhất định là đối với công nhân viên hiểu rõ. Nhất bộ môn, như thế mạo muội đi vào Trương Hằng cùng điện tử dê rất có thể sẽ bị nhận ra không phải nơi này. Nhân viên, nhưng là Khâu Minh ngược lại một điểm thần sắc khẩn trương cũng không có. Hắn mở miệng nói, đừng lo lắng, bộ tài nguyên nhân lực trong sự quản lý bộ nhân viên người tại 9 tầng. Nơi này chủ yếu phụ trách thông báo tuyển dụng người mới. Thông báo tuyển dụng người mới. Điện tử dê vốn cho là Khâu Minh cái gọi là thông báo tuyển dụng người mới chỉ là cái phạm vi nhỏ. Tuyển dụng hội, nhưng là chờ hắn đi tới thời điểm lại sợ ngây người. Chỉ gặp chờ đợi trong phòng chí ít ngồi có 500-600 người ở bên trong. Đen nghịt một mảnh, mà lại giống chờ đợi như vậy thất lại có 40 ở giữa nhiều. Nói cách khác hôm nay đến phỏng vấn tìm việc người đã vượt qua 2 vạn người. Công ty của các ngươi đến cùng trống chỗ nhiều ít chức vị. Điện tử dê hỏi Khâu Minh, vậy phải xem cái nào bộ môn? Trước đó các ngươi nhìn thấy những cái kia bộ môn thông báo tuyển dụng nhân số đều rất ít. Chủ yếu là nội bộ biến động cũng rất ít, nhưng là có một cái bộ môn một mực cực kỳ thiếu người. Ngành gì? Cư dân thành phố bộ, Khâu Minh ung dung nói, ngươi thấy những này tìm việc người, đều là xin đến mới Thượng Hải 0297 định cư làm nơi này cư dân. Đương nhiên nhập chức thời điểm bọn hắn đều muốn ký kết tương ứng lao động hợp đồng. Bên trong có đủ loại quyền lợi cùng nghĩa vụ, nhưng là điểm trọng yếu nhất là bọn hắn muốn nguyện ý tiếp nhận ký ức viết lại. Chủ yếu là vì dựa theo các công ty yêu cầu tăng lên nghề nghiệp của bọn hắn kỹ năng. Còn có tiến hành tính cách hoàn thiện, cùng thanh trừ vốn có ký ức, liên quan tới sau một điểm, là bởi vì nghiên cứu cho thấy, chỉ có thật tin tưởng mình là cư dân thành phố, mới có thể càng hiệu suất cao hơn tiến hành lao động sản xuất. Người đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Các ngươi TMD điên rồi đi. Điện tử dê mở to hai mắt nhìn. Hết chương.